Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Bến Hồng Nhan, tác giả Lương Hiền, diễn đọc An Nhiên, truyện được phát trên Radio Blood. Chương 10. Cho dù mấy chục năm sau, cô dâu cũng không bao giờ quên cái ngày rời bỏ xóm làng, cái nơi chôn rau cắt rốn của cô ấy, lại thấy đau đớn trong lòng cô. Cô rất muốn về thăm lại cái nơi để kỷ niệm nhớ thương, vui buồn và đầy nước mắt ấy. Nhưng cứ mỗi lần nhớ đến cái chết của ông Tào rồi bà Tào là cô lại thấy rùng mình, dần giận người. Cô cảm thấy bàn tay tội lỗi và vây máu của cô. Cô lại ân hận vô cùng, không thể có cách nào để cô chuộc lại tội được. Mỗi lần đến quê hương, cô lại cảm thấy đều tủi nhục, hèn hạ, xấu xa, mà không dám trở về nhìn lại quê hương một lần nữa, dù chỉ một lần cuối đời. Sau đó người ta bắt rễ sâu chuỗi vào cô, người ta tuyên truyền để cô trở thành cốt cán, rồi người ta lại bồi dưỡng cho cô, mớm lời cho cô, vừa dụ dỗ vừa ép buộc cô, để cô đứng lên đầu tổ ông bà Tào ở giữa đình làng, trước hàng ngàn con người đang bừng bừng khí thế, muốn ăn nuốt sống tươi những người được quy là địa chủ, là phản động. Người ta bảo cô phải nói những điều mà cô không thấy hoặc cô không làm. Cô là kẻ ngậm máu phun người, lại chính là kẻ đã phản bội những người đã yêu thương mình, cưu mang mình còn hơn cả bố mẹ đẻ. Những người đã bắt cô học tục lòng bao nhiêu trang giấy để vu vạ tội ác cho ông bà Tào, kể cả việc tố cáo ông là hãm hiếp con dâu. Cô cảm thấy ghê tởm cả hai bàn tay mình, như chính hai bàn tay của cô trực tiếp bóp cổ ông bà Tào, chứ không phải là những sợi dây thừng đã treo cổ ông. Nỗi ân hận luôn luôn dày vào cô, nỗi dây dứt cứ luôn nhức nhối tâm hồn cô, và cô cảm thấy như bóng ma ông bố chồng cứ luôn luôn theo đuổi ám ảnh cô, và đòi cô phải tự trừng phạt mình, tự trả thù lấy mình. Nhiều lần cô muốn chết đi cho rảnh, nhưng cô chưa thể nào chết được, vì đứa con của cô, giọt máu của cô, và cũng là giọt máu của ông, nhất đội nhì trời. Dạo đó người ta, những cán bộ đội cải cách ấy không những chỉ bắt rễ sâu chuỗi vào đời sống lao động và tư tưởng của cô, mà còn bắt rễ sâu chuỗi vào thể xác cô. Và cô là một cốt cán có nhân sắc, xinh đẹp và hấp dẫn nhất. Ngay cả cán bộ Việt Minh, quan tây, xếp lính và nhiều xã trường lý dịch khác còn thèm khát theo đuổi, nữa là mấy ông đội vừa mới ở trong rừng ra. Thế là họ thay nhau bắt rễ sâu chuỗi và bồi dưỡng cho cô. Không chỉ có cán bộ đội ở thôn xã này, mà còn cả cán bộ đoàn ở huyện tỉnh nữa. Cô còn gì nữa đâu mà giữ, mặc sức cho họ tung hoành. Trời đã phú cho cô một nhân sắc và một sức khỏe phi thường để chống chọi với mọi sóng gió trên đời. Ở cái tuổi 26-27 của cô, đang cái tuổi thăng hoa tài sắc và sức khỏe như trong mộng, nào có biết mệt mỏi là gì. Chả thế mà chỉ sau có mấy ngày đấu tranh giai cấp mà cô đã được kết nạp vào đảng và chỉ định ngay làm bí thư chi bộ xã. Cái chức mà anh Bách, anh Tường và bao nhiêu cán bộ cách mạng trong làng này phải gian khổ ác liệt, phấn đấu hàng chục năm trời và phải đổ máu nữa mới có, còn bao nhiêu người phải hy sinh mà vẫn chưa đạt được nguyện vọng vào đảng nữa kia. Cô bỗng thấy tự hào về cái chức quyền của mình, tự hào vì dân làng phải e sợ kính nể cô và nhiều người, nhiều kẻ phải trọng vọng cô. Công việc ư, cô không phải lo, tất cả do đội làm, cô chỉ việc có gật đầu và ký. Chủ yếu là ký lệnh bắt bớ, tịch thu, giam giữ hoặc bỏ tù, thậm chí cả bắn nữa. Riêng cô chỉ có một việc là luôn luôn sẵn sàng phục vụ các cán bộ đấu tranh giai cấp bền bỉ mà thôi. Khi phát hiện cái thai trong bụng, cô vừa mừng vừa lo. Mừng vì cô đã được làm mẹ và có thể làm mẹ, điều cô lo sợ từ mấy năm nay, bởi vì cô đã chót trung đụng bừa bãi quá nhiều, lại bị bệnh nữa. Mặc dầu bệnh đã chữa khỏi rồi, nhưng không hy vọng còn có thể có con. Cô lao vào những cuộc tình sôi động cũng để thử kiểm tra có khả năng có con hay không, điều mà không một người đàn bà nào không nghĩ đến. Như vậy là cô vẫn còn khả năng có con. Cái thai mỗi ngày lớn lên và cựa quậy trong bụng làm cô càng thêm tin tưởng. Nhưng cô lại rất lo vì làm sao giấu nổi thiên hạ và làm sao để tiếp tục công việc ở cái cương vị đáng tự hào này. Cô phải dằn vặt đấu tranh tư tưởng giữa hai cái được và mất. Được chức thì phải mất con, phải nạo thai, tra thai. Được con thì phải mất chức, phải chịu kỷ luật, bị khai trừ và bị nhiều thay tiếng chê cười. Đằng nào cô cũng muốn có con nhưng không muốn bị kỷ luật, bị thay tiếng. Nghĩa là cô phải có chồng, có bố đứa trẻ công khai. Suy nghĩ mãi rồi cô cũng tìm được cách giải quyết hợp lý. Trước hết phải tìm cho đứa trẻ một ông bố. Cô không nhớ chính xác cái thai này là của ai, của đội hay của đoàn. Cô liền thăm dò lý lịch và tình cảm của những ông đội đã ngủ với cô để chọn những người mà cô thấy ưng nhất hoặc có điều kiện nhất để cô quyết định thông báo quyền làm cha của đứa trẻ trong bụng cô. Nhưng khốn nỗi, hầu hết những người này đều đã có vợ con không thể cưới cô được. Cho dù cô có tố cáo họ thì họ sẽ bị kỷ luật và bị đuổi về nhà mà thôi. Mà cô cũng mất hết chẳng được gì. Duy chỉ có một người đã lúng tuổi, đó là ông Đa. Tuy tuổi mới gần 50 mà trông ông khắc khổ như một ông già 60. Ông Đa là người miền Nam tập kết ra Bắc, đã có vợ con nhưng ở trong miền Nam. Tính nết ông Đa rất hiền lành, tuy không thông minh nhanh nhẹn như cánh trẻ, nhưng chất phác thật thà và chịu thương chịu khó, chăm chỉ trong lao động cùng với bà con nông dân. Không thể gần ca chuẩn khanh được nữa, thời gian không cho phép kéo dài nữa, phải vơ bèo và tép vậy. Cô chọn ông Đà nhưng chết nỗi, ông Đà lại là người đứng đắn, chưa hề bờm sơm với cô lần nào. Thế là cô giàu đành phải dùng kế hoạch thiêu thân. Cô tìm cách gần gũi ông Đà và khôn khéo trao mình cho ông Đà. Trời ơi, có gì khoái bằng. Ông già Đà như vừa được vàng, mấy năm trời bị ức chế tù túng, ông lao vào cuộc tình với cô giàu như điên dại, hàng tuần lễ liền khi chút hết bầu nhiệt huyết, và ông quỵ xuống ngất đi trên bụng cô giàu. Cô phải bí mật cấp cứu ông rồi sau đó khiêng ông đi trạm xá. Cô giàu đã khéo léo thắt lưng buộc bụng, làm cho dân làng và cả ông Đa cũng không biết mình đã có thai 3 tháng. Khi cái thai đã quá to, sắp đến tháng đẻ, cô giàu không thể nén bụng được nữa, nên cô đã bàn với cán bộ đội, bày ra một màn kịch. Cô được cử đi học dài hạn để trốn đi ở nhờ bà cô họ là sư thầy tu ở Thái Bình. Cô nhắn ông Đa xuống để bàn kế hoạch sẽ cùng trốn đi nơi khác làm ăn sinh sống nuôi con. Ơn trời, cô giàu đã sinh con gái được mẹ tròn con vuông, và cũng thật may mắn, cô gái có nét mặt giống mẹ như đúc. Nhưng cũng phải hơn 2 tháng sau cô mới điện được cho ông Đa về xem mặt con. Cô bảo em bị ngã nên để non hơn 1 tháng, cũng may sức em khỏe nên con gái chúng mình vẫn yên ổn, ăn no trông lớn. Nhìn thấy con bé mới đẻ và đã cứng cáp xinh xắn, ông Đa yên chí đó là con mình 100%. Ông mừng quá, ông hôn con bé mà reo lên: ôi thiên thần của ba! Cô giàu vui mừng phấn khởi vì mọi việc đều chót lọt. Cho dù sau này ông Đa có thế nào chăng nữa thì cô ta đã có con gái của cô. Niềm an ủi duy nhất của cô là trên hết. Thời gian đầu dù phải ăn mày thật, nhờ bà cô sư thầy giúp đỡ để nuôi con, và ông Đa dành dụm phần lương ít ỏi gửi về đỡ đần thêm. Sau đó giàu đi làm thuê cho nhà chùa để sinh sống. Vài năm sau, ông Đa được nghỉ hưu về đưa vợ lên khai hoang ở miền núi Sơn La, một cơ sở cũ đóng quân của ông Đa. Ông phải đưa gia đình vào một vùng khá sâu, vừa dễ khai hoang, vừa cách biệt hẳn, xa với những nơi dân cư đông đúc và ít có điều kiện để liên lạc với đô thị và quê hương giàu. Bởi lẽ ông Đa cũng phải cảnh giác, đề phòng với cô vợ trẻ đẹp và khỏe như vâm này, rất dễ quyến rũ các chàng trai và ngược lại. Họ phải lao động vất vả cực nhọc và phải chịu mọi thiếu thốn kham khổ mới tạo dựng được cơ sở ban đầu và khoai sắn nuôi nhau. Nhưng không may cho họ, ông Đa chọn nơi rừng sâu núi thẳm để khai hoang sinh sống. Tuy giữ được vợ nhưng lại không giữ được mình. Ông là người miền Nam có tuổi, sức khỏe yếu lại không phù hợp với thời tiết khí hậu, phần lại do thiếu thốn cực nhọc và cả do cái cơ thể phê phay của cô vợ trẻ luôn luôn đòi hỏi, nên ông bị núi rừng quật ngã. Ông bị sốt rét thái phát và ốm đau bệnh tật luôn luôn. Họ phải rời bỏ khe sâu ra nơi thoáng đãng ấm áp, chuyển đi chuyển lại đến mấy lần mới tạm ổn. Nhưng sức khỏe của ông Đa không thể hồi phục được. Ông chỉ còn đủ sức để bế con và dọn dẹp nhà cửa quanh vườn quanh sân. Còn mọi việc nặng nhọc, cày cuốc, làm ruộng, làm nương đều do cô giàu gánh đáng cả. Cũng may trời phú cho cô có đủ sức khỏe để ăn no vác nặng, để cô cày vay bừa và cổng thuê gánh mướn. Nhưng cái đầu cô không được tinh nhanh thao phát, cô chỉ là người nông dân thật thà chất phát, không biết buôn bán, không biết xoay sở, nên một mình cô, dù làm quần quật suốt tháng cũng chỉ nuôi được chồng con bữa khoai bữa sắn mà thôi, lại còn thuốc men cho chồng cho con, và hàng trăm thứ cần dùng cho một gia đình cũng tốn kém biết bao. Cô càng ngày càng phải lao động nhiều hơn, cực nhọc hơn, nhưng cuộc sống vẫn đói nghèo không thể vươn lên được. Sông có khúc, người có lúc, đền đá cũng phải vã mồ hôi, huống chi là con người. Chỉ vài năm sau, sức khỏe cô giàu đã giảm sút trông thấy, và sắc đẹp của cô cũng phôi phai theo thời gian nhanh hơn. Đến nỗi ông già đa di tình không còn phải ghen tuông theo dõi và giữ gìn cô suốt ngày đêm nữa. Mùa xuân năm 1975, Sài Gòn giải phóng, nước nhà được thống nhất sau 30 năm chiến tranh, cả nước reo mừng phấn khởi, bừng bừng khí thế chiến thắng. Nhưng có biết bao nhiêu bà mẹ mất con, có biết bao nhiêu người vợ mất chồng vì các anh đã ngã xuống, đã hy sinh cho Tổ quốc để giành chiến thắng hôm nay. Nhưng rất nhiều chị lại đang sinh sống với chồng mà bỗng dưng bị mất chồng. Ấy là những chị miền Bắc lấy chồng miền Nam. Các đức lâm quân liền vội vã trở về quê, trong không khí miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng. Nhiều người trong số họ đã đi chuyến tàu suốt không bao giờ trở lại với vợ con ngoài Bắc nữa. Trong những nạn nhân mất chồng đó có cô giàu. Ông già đa đã gần 70, cái tuổi cô la hy rồi, nên cũng phải cố sống mà về Nam thăm quê quán, thăm vợ con. Dù chỉ một lần cuối, cô giàu phải bán cả đàn lợn và mấy tạ rắn khô dự trữ lương thực, cả vài mượn hàng xóm thêm mấy chục ngàn mới đủ tiền cho ông đa về quê. Ông đa hứa chỉ về thu xếp ít ngày rồi đem tiền ra trả nợ và đón mẹ con cô vào ngay. Cô Trâm, con gái giàu đã 18 tuổi thì thủ thỉ: "Ba ơi, nhanh ra đón mẹ với con vào thăm quê nhé. Ba nhớ mua cho con ít quần áo đẹp, con mới có quần áo vô trong đó được, nếu không xấu hổ lắm." "Ừ, rồi ba mua đem ra ngay, con ở nhà chịu khó giúp đỡ mẹ nhé." Một buổi sáng mùa hè, hai mẹ con cô dâu tiễn chồng ra tận bên xe khách, cách nhà hàng chục cây số trong sự biện diện của cả ba người. Khi trở về, Sầu cảm thấy lòng nặng trĩu. Hai mẹ con cứ lầm lũi đi, không nói với nhau câu nào. Linh tính đã báo cho cô biết, có lẽ đây là lần chia tay cuối cùng với ông Đa. Quả nhiên như vậy, linh tính của cô rất đúng. Một tháng rồi hai tháng, ba tháng sau không thể tăm hơi ông Đa đâu cả. Còn chồng sốt ruột mượn xe đạp ra bưu điện để điện vào quê theo địa chỉ ông Đa dặn. Nó điện tới 2-3 lần, nhưng đều biết vô âm tín. "Ôi ba ơi, thế là ba bỏ con rồi." Cái Trâm khóc òa lên, làm cô dâu cũng khóc theo. Cô không khóc cho ông Đa, mà cô khóc cho số phận hầm hưu của mình. Cô đấm ăn rồi, xuân lại hỏng. Thôi đành là mướn, mướn không công. Một hôm có một anh chàng lấy xe từ trong Nam ra, tìm đến thăm ông chú ở xóm núi, gần nhà cái Trâm. Anh ta ở chơi đến mấy ngày. Anh ta thường bắt các em con ông chú dẫn đi chơi, thăm thú xung quanh làng xóm. Bỗng anh bắt gặp một bông hoa rừng xinh đẹp. Cái Trâm đang đi rừng đẵn củi về làm anh sững sờ cả người. Ngày chiều hôm đó, anh ta bắt cô em họ, lại là bạn của Trâm, dẫn đến nhà Trâm chơi, rồi vài ba ngày làm quen và thăm hỏi. Và đôi lần trò chuyện với anh ta biết ý định về Nam của mẹ con cô giàu, anh ta liền nhận lời đưa họ về quê. Ôi thật may mắn, không hẹn mà nên. Cái Trâm reo mừng rỡ và nó nhanh chóng chuẩn bị cho chuyến đi rất khẩn trương. Cô giàu muốn cả hai mẹ con cùng đi. Cô đi không phải vì còn nặng tình nặng nghĩa với ông Đa, đã gần một năm rồi còn gì nữa với người chồng phụ bạc ấy. Nhưng cô muốn đi là để chăm sóc bảo vệ cái Trâm, con gái mình, thân phận đàn bà con gái lại trẻ con, đi đến nơi xa lạ, đất khách quê người biết làm thế nào được. Dù sao có hai mẹ con vẫn hơn, nhưng chết nỗi. Số tiền dành dụm để mang đi chỉ còn ít ỏi quá, chỉ một người vẫn còn chưa đủ, huống chi cho cả hai người. Với lại cái Trâm cứ một mực bắt mẹ ở nhà để nó đi một mình. Nó bảo, còn nhà cửa lợn gà, mẹ bỏ cho ai? Nhỡ chẳng may có chuyện gì thì quay về ở đâu, lấy gì mà sống? Lại nữa, nếu vào trong đó ba còn sống thì không sao, nhưng nhỡ ba mất rồi và gia đình họ hàng không nhận mẹ con thay thì đi đâu? Chẳng lẽ hai mẹ con điên mày? Nghe nó nói cũng phải. Cứ để nó đi một chuyến đầu thử xem sao. Nếu thuận lợi nó sẽ quay về đón mẹ vào. Và lại chuyến đi vào đã có anh cháu họ, ông hàng xóm giúp đỡ rồi. Hàng xóm láng giềng thân quen cả, chẳng ngại gì. Ông chú anh ta và cả anh ta cũng hứa sẽ đưa em nó đi đến nơi về đến chốn cơ mà. Mẹ ở nhà yên tâm và giữ gìn sức khỏe nhé. Chỉ vài tuần là con về ngay thôi. Về đến nơi nhớ điện hoặc gửi thư về cho mẹ ngay. Vâng, mẹ cứ yên chí. Buổi ra đi, còn bé Trâm cứ cười vui hớ hớ như hoa nở, trông nó rạng rỡ hẳn lên. Nó chẳng biết buồn khi phải xa mẹ là gì cả. Ngược lại bà mẹ thì lại sụt sùi bệnh dịn, nói chẳng nên lời. Dầu đứng mãi nhìn chiếc xe đi xa tít khuất hẳn mới quay vào nhà. Cô nằm phịch lên giường và bỗng òa lên khóc nức nở. Linh tính báo cho cô một điểm xấu, có thể cũng giống như chuyến đi của ba nó hay sao. Lại một lần nữa, linh tính của cô Dầu đã đúng. Đó là sự linh tính của một người mẹ. Khi sắp phải xa con, nó còn là sự nhạy bén hơn, sâu sắc hơn linh cảm của một người vợ sắp phải xa chồng. Nếu như cái buổi tiễn đưa ông Đa về Nam, cô Dầu chỉ bùi ngùi bịn dịn nhưng không thể bật ra tiếng khóc. Sau đó như người bị mất mát cái gì đó, hụt hẫng và cô đơn. Nhưng rồi vài ba tháng cũng nguôi dần đi và sự chờ đợi ngày càng bùng lên. Nỗi giận dữ, bực bội, oán trách người ra đi trở thành kẻ phản bội. Sự buộc tội kết án kẻ bạc tình đã xóa đi những niềm thương nhớ ban đầu và lấy lại thăng bằng cho cuộc sống tình cảm của người quả phụ. Còn như cái buổi tiễn đưa cái Trâm ra đi, sự chia ly đã bật lên thành tiếng khóc, ra giết ai oán. Rồi sau đó không phải chỉ là sự hụt hẫng trong lòng mà người mẹ cảm thấy mình đang rơi xuống một cái hố sâu, một cái vực thẳm không bờ không đáy. Sự nhớ thương còn lớn hơn cả sự mất vàng bạc châu báu, còn nặng nề hơn cái chết của mình. Nó như mất đi một nửa con người mình, bổ dọc từ trên đầu xuống, chỉ còn nửa đầu nửa mặt nửa thân, chỉ còn một chân một tay, nghĩ gì cũng được, làm gì cũng không xong, đi đứng cũng không nổi, thậm chí nằm ngồi một chỗ cũng không nghiêng. Bởi chính đứa con là một nửa phần của người mẹ rất xa. Cô muốn chết nhưng không làm sao chết được. Ai sẽ thay mình để tìm thấy con, cứu vớt con và chăm sóc nó? Có khi mình chẳng giúp được gì cho nó nữa. Nhưng bản năng người mẹ vẫn cảm thấy không có mình nó sẽ chẳng sống được hoặc chẳng làm gì được. Cô muốn sống cũng không làm sao sống được, bởi chỉ còn nửa mình thì làm sao sống được ra hồn. Thành thử con người cô lúc nào cũng nửa chết nửa sống, chết rồi lại sống, sống rồi lại chết, cứ chập chờn như ma theo quỷ ám. Hay chính cô cũng đã thành ma thành quỷ ở cái ngôi nhà tranh nghèo nàn trong xó núi này rồi. Người chồng đã ra đi, dù hụt hẫng đến đâu vẫn còn đứa con sẽ bù đắp lại nỗi cô đơn đau buồn đó. Còn bây giờ đứa con lại ra đi, vậy thì cô còn cái gì nữa? Chẳng còn cái gì hết, kể cả tâm hồn và thể xác, kể cả ý nghĩ và niềm tin, kể cả mặt trời, mặt trăng, cả không gian và vũ trụ. Cô mất cả ngày đêm, mất cả nước, không khí và ánh sáng. Một tháng, hai tháng, cô lại điện, lại biên thư vào quê hương. Ba tháng, bốn tháng, cô lại thúc giục người hàng xóm, lại điện, lại biên thư vào quê ông ta để dò hỏi tin tức của thằng cháu và cái Trâm. Điện mãi, thư mãi cũng chẳng có hồi âm. Đến nỗi cũng chẳng có tiền mà điện, chẳng còn tiền mà mua phong bì, mua tem thư nữa. Mãi hơn 6 tháng sau, bỗng nhiên có thư từ trong miền Nam gửi ra. Cô Dầu vội vã mừng rỡ, bà con hàng xóm cũng chia sẻ niềm vui với cô. Nhưng thật không ngờ, chính cái thư đó lại là mũi kiếm đâm vào trái tim cô, giết chết cô một lần nữa. Là thư của một ông em họ, ông Đa báo tin. Sau khi ông Đa tập kết vài năm, vợ ông buộc phải ly khai Việt Cộng lấy chồng khác rồi ốm chết. Hai đứa con ông đều phải đi lính. Một đứa chết trận, còn một đứa đi di tản hồi giải phóng Sài Gòn. Không biết đi đâu, còn sống hay đã chết. Ông Đa về không gặp con, cũng đi tìm con trai nhưng không thấy. Ông quay về rồi bị ốm và chết ở nhà ông em họ, không để lại một địa chỉ hoặc một lời nhắn nhủ nào. Mãi gần đây có người ở xóm đến bưu điện mới lấy thư vô thừa nhận. Giờ ra mới biết có người nhà ông Đa. Người ta đem về giao cho ông em họ ông Đa để trả lời. Thư còn nói thêm rằng, từ khi ông Đa mất đến nay, chưa thấy cô gái nào về thăm quê và tìm bà cả. Đọc xong thư, cô Dầu liền ngất đi, ngã cục xuống sân nhà bà hàng xóm bất tỉnh nhân sự. Người ta liền khiêng cô đến bệnh xá cấp cứu. Hàng tuần lễ sau, cô vẫn mơ mơ màng màng như người mất trí. Bà con hàng xóm láng giềng đều kéo đến động viên an ủi và săn sóc cô. Kẻ ít người nhiều đến giúp đỡ cô trong lúc cô đang bị hoạn nạn này. Người ta còn trông nom nhà cửa lẫn cả cho cô để cô yên tâm nằm chữa bệnh. Ôi, con tôi đâu? Trâm ơi, bây giờ con tôi đâu? Cô cứ luôn mồm gọi con, lúc cào to như thét, lúc lại nói nhỏ như thì thầm bên tai. Ôi anh Đa ơi, sao anh không sống mà đi tìm con cho tôi? Giờ như không có cái thư thì cô giàu vẫn còn chút hy vọng là con đã về đến quê ba nó, nhưng vì bận nhiều công việc nên chưa ra được. Hoặc vì ông Đa muốn giữ con ở lại nên không muốn cho con biên thư ra vội. Không có cái thư thì cô cũng cứ đinh ninh như vậy, vẫn còn chút hy vọng dù là mỏng manh. Ai ngờ cái thư đến đã cắt đứt nốt sợi dây nhện cuối cùng niềm tin của cô. Đến lúc này ông hàng xóm cũng mới dám nói thật là thư trong quê gửi ra cho ông, cũng báo là không thấy thằng cháu về, cả cô gái nào đó cũng không có. Thư đã gửi ra báo tin từ mấy tháng nay, nhưng ông hàng xóm vẫn giấu kín vì sợ nói ra làm cô đau khổ. Đến lúc này thì ông cũng không giấu được nữa. Và thế là cô giàu hoàn toàn tuyệt vọng, không còn một chỗ mỏng manh nào để bấu víu nữa. Cô bị nằm liệt một nửa tháng trời mới đi lại được. Tôi phải sống để đi tìm con tôi. Ôi con tôi, giờ này con ở đâu? Cô nói với mọi người xung quanh như vậy, và cô tự nói với mình như vậy. Khát vọng sống để đi tìm con, như một lời cầu nguyện, như một câu thần chú, và một lời nguyền và như một quyết tâm sắt đá. Với ý chí đó, cô đã gắng sức phục hồi nhanh, chịu khó ăn uống để lấy lại sức khỏe, và lại tiếp tục cần cù lao động để kiếm sống và kiếm tiền đi tìm con. Nhưng sức lực của cô còn đâu được như xưa, mặc dù cô chịu cực khổ, làm ngày làm đêm suốt mấy tháng trời cũng chỉ đủ để kiếm sống tằn tiện cho một mình cô, tiền dành dụm chả đáng là bao, lại còn nợ nần cho hai chuyến đi của ông Đa và cái Trâm hàng năm trời vẫn chưa trả được. Nỗi mong chờ cho chuyến đi ngày càng nung nấu và sôi sục trong lòng cô. Cô phải đi tìm con, còn tìm ở đâu cô cũng không biết nữa, nhưng phải đi. Có lẽ trước hết cô phải lần tìm về quê ông Đa để thắp hương cho nấm mộ ông. Dù sao ông cũng là chồng của cô, dù không cưới không treo, nhưng đã có con và sống với nhau gần 20 năm trời, một ngày là nghĩa huống hồ. Cô còn phải gần vài ông Đa phù hộ cho cô tìm thấy con. Cô còn phải thăm hỏi anh em họ hàng nhà ông Đa xem có muốn giữ con Trâm ở lại, hoặc rồi con Trâm có làm sao không mà báo cho cô biết. Cô còn phải đến nhà ông anh ông hàng xóm để tìm hỏi thằng cháu của ông xem nó đã đưa con cô đi đâu, hoặc chẳng may chúng nó ăn nằm với nhau và nhỡ ra có mang và trốn tránh như cô trước đây thì cũng phải báo cho cô biết. Và cô phải tìm đến tận nơi để chăm sóc và giúp đỡ nó. Ôi có biết bao điều phải hỏi phải nói, có bao nơi phải đến. Thời gian cô sẽ phải đi mất bao nhiêu ngày, nếu nhanh thì chỉ 1-2 tuần, mà chậm thì cũng chỉ trên dưới 1 tháng. Vậy thì càng phải đi, càng sớm càng tốt. Nhưng lấy tiền đâu để đi? Ít ra cũng phải có vài ngàn hoặc vài chỉ vàng mới đi được. Nào tiền tàu xe, nào tiền ăn đường, tiền ngủ trọ, tiền quà bánh, rất tốn kém. Dù tốn kém cũng phải đi, chỉ có đi thì mới hy vọng sống. Cô có cảm giác rằng nếu mình không đi tìm con thì mình sẽ chết gục ngay ở cái nhà này. Ông hàng xóm từ chối không chịu đi. Ông chỉ vẽ đường đến nhà ông anh họ của ông ở mãi ngoại ô Sài Gòn thôi. Được, cô sẽ đi một mình. Cô sẽ hỏi đường rồi lần tìm ra được hết. Đường ở mồ mấy chứ đâu. Duy chỉ khó khăn nhất là chưa có tiền thôi. Cô đã đi vay, nần nỉ hết người này đến người kia, cũng không ai chịu cho cô vay thêm một xu. Không lẽ cô đành thất vọng và sẽ chết cục ở ngôi nhà tuổi thần này hay sao? Cô nằm gục xuống nền nhà và khóc nức lên. Trời ơi, sao tôi khổ thế này? Sao tôi không có tiền để đi tìm con tôi? Như một phép nhiệm màu của trời Phật phù hộ cho cô, khóc mãi, khóc mãi. Và bỗng nhiên nghĩ ra một cách để có tiền, cô bỗng thốt lên lời. Sao không bán cái nhà này đi nhỉ? Nếu không tìm thấy con thì mẹ cũng không sống nổi. Để cái nhà này làm gì nữa? Cô ngắm lại ngôi nhà, tuy tồi tàn nhưng cũng là một ngôi nhà đã chứa cả gia đình cô suốt hơn 10 năm nay. Cô ngắm lại mảnh vườn mà chính bàn tay cô đã khai phá, những cây ăn quả sum suê, những bụi cây bờ rào do cô trồng tỉa và những khóm hoa do chính tay con chăm trồng và vun sới. Ôi biết bao nhiêu kỷ niệm của một gia đình, tuy nghèo nàn nhưng ấm cúng và hòa thuận, vậy bỗng chốc lại tiêu tan. Chồng đi đằng chồng, con đi đằng con, chỉ còn lại một mình cô hiu quạnh cô đơn. Cô lưỡng lự nửa muốn bán, nửa muốn không. Suốt mấy ngày trời cô mới dám quyết tâm. Mình không thể ở lại cái nhà này được nữa. Cái nhà đã có ma có quỷ, đã ám ảnh và phá hoại hạnh phúc của mình. Phải nhanh chóng xa rời nó, dù có chết cục ở nơi đâu, còn hơn trở lại ngôi nhà khốn khổ này. Với cái ý nghĩ đó, làm cô giàu quyết tâm đi gọi người để bán nhà. Một ông hàng xóm khá già gần đấy sẵn sàng mua ngay. nhưng cô đang cần tiền gấp nên bị bắt bí. Nhưng cô đang cần tiền gấp nên bị bắt bí, không cho vay, cầm nhà mà phải bán đứt, và chỉ trả giá bằng 1/3 giá thị trường. Trước khi bán, cô đã hỏi mấy ông để định giá giúp. Cái nhà ấy và toàn bộ vườn đất có rẻ cũng phải được 10.000, nhưng bà ta chỉ trả có 3.000. Đồng ý bán thì lấy, không thì thôi. Bà cũng chả cần cái lều tồi tàn và mảnh đất mèo ý ấy. Nghĩ thương cô thì lấy giúp, chứ người khác thì tôi cũng chẳng hoài tiền mà mua. Cô giàu tích rẻ không bán, nhưng gọi mãi người khác cũng không hay mua. Sau hai ngày đêm suy nghĩ căng thẳng đầu óc nữa, cô đành phải bán. Van xin đi nèo mãi bà ta mới trả được 3.500. Thôi cũng được, miễn là có tiền để đi được một chuyến, thiếu đâu sẽ liệu đầy sau. Đêm cuối cùng của cô giàu ở ngôi nhà thân yêu này là một đêm trắng. Cô thắp đèn và đi lần mò suốt đêm trong nhà, quanh vườn, quanh sân. Mỗi hòn đá, mỗi cành cây, mọi chỗ, mọi nơi đều thấm đẫm mồ hôi nước mắt của cô. Mỗi cái cột, cái kèo, bờ hè, tấm vách, cái giường, cái tủ, cái chậu, cái nồi, mảnh chiếu, mảnh bát đều thấm đầy những kỷ niệm êm đềm, cay đắng và chua xót của đời cô. Chỗ này cho cái nôi khi cái châm còn bé, chỗ kia mắc võng, bế nó nằm du cái châm ngủ để cô đi làm đồng. Cái bờ hè này khi con bé mới lấm chẫm bị ngã xuống sân, cô phải lấy phên chắn lại. Mỗi điểm, mỗi vật, mọi cái, mọi nơi đều nhắc nhở cô suy nghĩ, nhớ lại những chuyện, những việc từng giờ, từng phút, từng tháng, từng năm. Đêm hôm quê khuất, cô vẫn một mình một bóng, một tay cầm đèn, một tay dò dẫm sờ nắn, vuốt ve từng cái từ trong nhà đến ngoài sân, từ trong vườn đến xó bếp. Vừa vuốt ve, cô vừa nói với chúng về những kỷ niệm hay những lời chào của cô đến tất cả đồ vật, cây cối. Cô như muốn một lần nữa truyền hơi ấm từ bàn tay mình vào cho chúng, để cho chúng sống động và đứng vững với thời gian, với hoàn cảnh của con người và đất trời. Thôi, vĩnh biệt ngôi nhà thân yêu, vĩnh biệt nơi chôn vùi hạnh phúc và đau khổ, vĩnh biệt cây nôi, vĩnh biệt bờ sân, vĩnh biệt cây cao, cây na, cây bưởi, vĩnh biệt bồn hoa, vĩnh biệt hạnh phúc, vĩnh biệt êm đềm. Cứ lần mò đi, sợ soạng lại, vòng ra vòng vào, đi xuống đi lên mãi, mệt mỏi quá cô gục xuống vỉa hè thiếp ti, từng chừng không ngẩng đầu lên được nữa. Vừa lúc đó trời đã sáng, bà hàng xóm chủ nhà mới kéo tóc người đến dọn nhà. Bà ta quát tháo ở Mỹ: "Thế cô còn chưa đi cơ à? Còn ở lại ám nhà người ta hay sao? Đã tiền giao cháo múc rồi, mời cô đi cho người ta dọn dẹp. Khiếp, ăn ở gì mà hôi hám bẩn thỉu thế này? Chúng mày đâu? Quét dọn đi, vứt tất cả cái đồ rách nát ấy vào một đống ngoài vườn kia, đốt đi, cứ như một cái nhà mồ hoang ấy." Cô vội đứng lên, chạy vào nhà thắp một nén hương lên bàn thờ vài ba cái, rồi khoác cái túi sách cũ tòng tên, trong đựng mấy bộ quần áo rách và chiếc nón, tần ngần bước đi ra khỏi cổng. Cô đứng lại nhìn, kìa, người ta đang đốt một đống những vật kỷ niệm của cô, của gia đình cô và của con gái cô. Ngọn lửa đang bùng lên trùng hết cả đống cỏ. Cô bỗng trào nước mắt, vội quay đi và bước nhanh như chạy trốn. Thôi, thế là hết, vĩnh biệt những kỷ niệm thân thương.